Chiến thần ngày trở lại, chương 335, mọi người đều phải đợi. Gocchuyenaudio.com, bên trong nhà thi đấu rộng lớn vang lên âm thanh tranh luận sôi nổi cứ như nước sôi sùng sục. Trên khán đài vòng thứ hai, hai gia tộc ngồi cạnh nhau, mọi người đều đứng dậy reo hò, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Nhà họ Ninh đứng thứ hai trong số các gia tộc Hoa Lan Hoàng Kim. Nhà họ Hàn lại trèo lên vị trí đứng đầu trong số các gia tộc Hoa Lan Hoàng Kim. Ninh Yên Nhiên ngồi xuống bên cạnh bố của mình, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng Ninh Vinh Lễ lại vô cùng phấn khích, nhà họ Ninh kinh doanh mấy chục năm nay, cuối cùng có thể leo lên vị trí đỉnh cao của gia tộc Hoàng Kim. Đạt được đến địa vị gia tộc Hoa Lan thật sự không dễ dàng gì. Năm ngoái, nhà họ Ninh cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 6. Năm nay nếu lại tỏ ra yếu thế một chút, rất có khả năng sẽ tụt dốc. Có điều từ lúc người đàn ông kia xuất hiện, tất cả đã thay đổi. Ninh Yên Nhiên đã tìm thấy được một người đàn ông tốt. Ninh Vinh Lễ nhìn con gái ngồi bên cạnh bằng ánh mắt hài lòng. Con gái à, lần này bố được nở mày nở mặt rồi. Ở thành phố Yến Kinh này, từ hôm nay trở đi chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai nữa. Ninh Yên Nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, phong thái giống như một quý tộc. Bố, có sư phụ làm chỗ dựa cho chúng ta, con thấy chỉ đứng trong liên minh Hoàng Kim thì vẫn là quá nhỏ bé. Gia chủ Ninh bỗng nghẹn họng. Đi theo Trần Thái Nhật mưa dầm thấm lâu, bây giờ tầm nhìn của con gái cũng cao quá rồi nhỉ. E rằng những gã đàn ông khác ở trong mắt nó không khác gì cặn bã. Nghĩ vậy, Ninh Vinh Lễ dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn về chỗ cách đó không xa, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Hàn. Hàn Tâm Nhụy, trong lòng ông ta không ngừng tự an ủi. Đàn ông thành công, sau lưng có hai, ba cô gái cũng là bình thường, không có gì là lạ, không có gì kỳ lạ cả. Lúc này, Hàn Tâm Nhụy đứng dậy tiếp nhận tiếng hô hào và tôn thờ của đám người nhà họ Hàn, trên mặt nở ra nụ cười hiếm gặp. Từ khi luyện công tới mức tẩu hỏa nhập ma, dự đoán không sống được bao lâu, đến lúc tham gia đại hội võ thuật gặp Trần Thái Nhật cuối cùng lại đi đến con đường này. Hai người họ gặp lại ở Yến Kinh, nhà họ Hàn quyết chiến, một đường đi đến vị trí hôm nay, vậy mà cô ấy vẫn không thể với tới Trần Thái Nhật y như cũ. Nhưng nhà họ Hàn ở dưới cái bóng của anh, đã trở thành gia tộc lớn nhất thành phố Yến Kinh. Đứng đầu gia tộc Hoa Lan, điều này cũng có nghĩa là một năm được chia lợi nhuận gần 30 tỷ. Cộng thêm gia sản nhà họ Tề, năm sau nhà họ Hàn gần như có thể trở thành đại gia thực thụ. Từ tận đáy lòng Hàn Tâm Nhụy cảm thấy mình có thể trở thành phụ nữ của Trần Thái Nhật quả thật là chuyện vô cùng may mắn. Cô ấy vung tay với những người đứng đằng sau, chắp tay chào các gia tộc khác ở đó. Hàn Tâm Nhụy lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Nhưng điều mà mọi người để tâm không chỉ là Hàn Nhụy Tâm lên chức mà còn có thái độ của nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng muốn hòa giải với Trần Thái Nhật à? Đúng thế, gia chủ nhà họ Hàn và Ninh Yên Nhiên đều là người của Trần Thái Nhật, gia tộc Hoa Lan hình như cũng họ Trần rồi. Nhà họ Phùng tuyên bố với mọi người cũng đã ngầm thừa nhận địa vị của Trần Thái Nhật, lẽ nào còn muốn để Trần Thái Nhật bước vào nhóm gia tộc Hoa mẫu đơn sao? Sao Trần Thái Nhật vẫn chưa xuất hiện? Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, gocchuyenaudio.com, người phân xử tối cao ở hiện trường là Phùng Lương Tông, gia chủ của gia tộc đứng đầu Hoa Hạ, xoay đầu lại nhìn cánh cửa VIP nói một câu khiến mọi người kinh ngạc. Các vị nghỉ ngơi trong chốc lát thưởng thức màn biểu diễn trên sân khấu, người quan trọng vẫn chưa đến, quyết định cuối cùng của gia tộc Hoa mẫu đơn phải đợi người đó đến mới có thể xác định được. Ồ, trong đầu mọi người lập tức hiện lên một cái tên. Trần Thái Nhật, tình thế thay đổi lớn rồi. Không ngờ nhà họ Phùng lại phải đợi Trần Thái Nhật đến mới có thể xác định thứ hạng của các gia tộc lớn nhất ở Yến Kinh. Đây là tin cực kỳ lớn. Khi thấy gia chủ nhà họ Lăng, gia chủ nhà họ Từ Tiêu Mai ngồi ở các vị trí trung tâm cùng gật đầu. Mọi người bỗng nhận ra chuyện này lớn rồi. Ở đó cũng có nhiều phóng viên tin tức của các truyền thông đến thu thập, biên tập và quay video gì đó, lập tức đưa cảnh này lên các phương tiện truyền thông. Trong thoáng chốc các phương tiện truyền thông, đài truyền hình ở thành phố Yến Kinh đều bắt đầu tung ra một tin tức cùng lúc. Bảng xếp hạng của gia tộc Hoa mẫu đơn xảy ra thay đổi lớn, nhân vật quan trọng thế mà lại là anh ta. Chấm chấm, trước nay chưa từng có ai hồi hộp chờ đợi danh sách gia tộc Hoa mẫu đơn. Vì hàng trăm năm nay bốn gia tộc lớn chưa từng thay đổi. Phùng, Lăng, Từ Tiêu, dường như đã thành một câu thuận miệng, ở thành phố Yến Kinh không ai không biết. Bây giờ thế mà lại có thay đổi. Vãi, đúng là sống lâu mới thấy, lẽ nào gia tộc Hoa mẫu đơn lại thành năm gia tộc lớn à, Phùng, Lăng, Từ Tiêu, Trần. Anh thì biết cái quái gì, gia chủ nhà họ Tiêu Tiêu Mai là người phụ nữ của Trần Thái Nhật đấy. Hẳn là Phùng Lăng từ Trần Tiêu mới đúng, hôm qua mới giết Vệ Bân, hôm nay nhà họ Phùng thế mà cũng có thể nhẫn nhịn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ trong một đêm? Trần Thái Nhật không đến, hội nghị Liên minh Hoàng Kim phải tạm dừng sao? Mọi người cảm nhận được bầu không khí ngày càng quái lạ. Ở các vị trí trung tâm, bốn gia tộc lớn vẫn điềm nhiên, cứ lặng im mà đợi. Ngay cả bốn gia tộc lớn ở thành phố Yến Kinh đều đang đợi, tất nhiên những người khác cũng phải thành thật mà chờ. Màn biểu diễn văn nghệ bắt đầu nhưng mọi người đều không có tâm trạng để xem. Cứ như thế một tiếng trôi qua trong tiếng bàn tán của mọi người. Phùng Lương Tông vẫn cung kính đợi đến cùng, các gia tộc Hoàng Kim khác cũng không còn bình tĩnh nữa. Thái độ này của nhà họ Phùng hình như không phải hòa giải đơn giản thế chứ. Đúng lúc này, bỗng nổi lên một trận gió trên mái nhà thi đấu. Nghe thấy tiếng, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, màn biểu diễn trong hội trường cũng tạm dừng. Cùng với tiếng động cơ cực lớn của cánh quạt, một chiếc trực thăng riêng bay đến từ trên mái vòm lộ thiên ở trên ngay trước mặt các gia tộc Hoàng Kim. Mọi người đều nín thở, công tác bảo vệ của hội nghị Liên minh Hoàng Kim rất nghiêm ngặt. Các gia chủ của gia tộc Hoàng Kim đều là những người đứng đầu một nơi, ngay cả Phùng Lương Tông ở đây cũng đi xe đến. Nhà họ Phùng thế mà lại để một chiếc trực thăng riêng vào trong được. Ngay lúc này, một chiếc thang dây được thả xuống từ trên trực thăng, sau đó một người đàn ông bình thản một tay cầm dây thừng trượt xuống. Hà, mọi người đều dồn mọi ánh mắt về phía người này. Trần Thái Nhật thong dong đến muộn, nhưng lại cứ như siêu sao được xếp vào tiết mục cuối cùng của chương trình. Gocchuyenaudio.com, gia chủ của bốn gia tộc lớn cùng ngẩng đầu lên nhìn Trần Thái Nhật chào. Trần Thái Nhật tuột xuống theo dây thừng nhẹ nhàng đáp xuống vị trí ở giữa, cũng là vòng tròn ở giữa nhà thi đấu. Gia chủ nhà họ Phùng và gia chủ bốn gia tộc lớn bỗng cùng đứng dậy. Phùng Lương Tông nghiêm túc vòng qua bục chủ trì cuộc họp đi thẳng đến chỗ Trần Thái Nhật. Họ hàng Liên minh Hoàng Kim khác ở xung quanh đều căng thẳng. Lẽ nào muốn lật bài ngửa, hay là gia chủ nhà họ Phùng định phản bác và mặt cậu ta ngay tại đây? Lẽ nào sẽ có cuộc hẹn chiến? Mọi người đều suy đoán đủ kiểu nhưng đều có dự cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trần Thái Nhật thấy Phùng Lương Tông đi đến thì chớp mắt chủ động nói. Thật xin lỗi, tối qua hơi mệt nên tôi ngủ quên mất. Dầm, mọi người, cách chương.